Quỷ Điểu Người Kế Thừa. Tác giả: Tĩnh Tuyết Khinh Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 186, chương 184, mở màn đoạt công. Thượng, tại MU trong phòng thay quần áo, Kim Tiger chính tại ủng hộ đội bóng sĩ khí. Lúc này MU cầu thủ ngực bên trong đều góp nhặt lấy một cỗ lửa giận. Chỉ đợi tranh tài ngay từ đầu, liền hung hăng mà làm Sunderland. Bồn chàng tranh tài trên trận đội trưởng là Vidic. Hắn đứng dậy, ứng hòa lấy Kim Tiger lời nói. Lão đại, xin ngài yên tâm, chúng ta hôm nay nhất định sẽ làm cho Sunderland vì trên một trận tranh tài ác liệt hành vi mà trả giá đắt. Nhìn thấy mọi người sĩ khí tăng vọt, Kim Tiger hết sức hài lòng. Tiếp đó, hắn lại cùng các cầu thủ giảng giải tranh tài chiến thuật an bài. Bởi vì ba ngày trước chúng ta vừa mới tại sân khách đá Chelsea, cho nên trận đấu này ta đổi mấy cái vị trí tiến hành thay phiên. Tin tưởng tại đây mấy ngày huấn luyện bên trong, các người cũng đều rất rõ ràng. Hôm nay các người không tồn tại thể lực vấn đề, cho nên toàn trường ép sát, toàn lực tiến công. Hơn nữa tranh thủ tại mở màn giai đoạn đối phương đặt chân chưa ổn thời điểm, dẫn đầu lấy được vào bóng, dạng này chúng ta phía sau tranh tài liền tốt đánh cho nhiều. Trận đấu này chúng ta chỉ có một cái mục đích, chính là thủ thắng, tranh thủ đại thắng, tại sân nhà fan hâm mộ trước mặt cầm xuống tranh tài, thuận lợi lên cấp Carabao Cup trận chung kết. Lúc trước thời gian chuẩn bị kết thúc, hai đội cầu thủ riêng phần mình rời đi phòng thay quần áo, đi vào cầu thủ thông đạo, chuẩn bị vào sân. Tại cầu thủ trong thông đạo, Osier theo MU người quen nhóm chào hỏi. Vidic, Carrick, Evra mấy người cũng đều đối Osier 10 phần hữu hảo. Thế nhưng là khi bọn hắn nhìn thấy Osier người sau lưng thời điểm, tất cả đều trợn mắt nhìn. Là Robert. Vidic xoay đầu nhìn lấy Robert, ánh mắt vô cùng hung ác, hận không thể hiện tại liền đi qua đem hắn một quyền đánh bại. Tính cách nội liễm Carrick vậy dùng khinh thường ánh mắt nhìn lấy Robert, một bộ xem thường bộ dáng. Mà đứng tại Robert bên người John thì tính khí nóng nảy nói một câu: ai có bản lĩnh hôm nay xúc xúc ta, ta không phải đạp gãy hắn chân. Mà Sunderland cầu thủ cũng đều không yếu thế, song phương tràn ngập mùi thuốc súng. Nếu như không phải có trọng tài ở đây, song phương rất có khả năng tại thông đạo bên trong động thủ. Các cầu thủ còn tại thông đạo bên trong chờ đợi đăng tràng. Lúc này Sky TV Morris cùng Rahman chính tại giới thiệu song phương thủ phát đội hình. Morris giới thiệu MU tranh tài danh sách. Hôm nay MU đội hình đuổi theo một trận tranh tài hơi có khác biệt, tại mấy cái vị trí bên trên đều làm ra một chút điều chỉnh. Kim Tiger hẳn là cân nhắc đến cầu thủ thể năng phương diện nguyên nhân, cho nên mới làm ra dạng này cử động. Vẫn là quen thuộc 4-4-2 trận hình. Thủ môn là De Gea. Phòng thủ hậu phương trên hôm nay đổi thành rồi Vidic cùng Smalling hợp tác trung vệ. Bên trái là Alonso, bên phải là John, giữa trận vị trí là Nainggolan cùng Carrick, Mahrez cùng Valencia ở riêng trái phải. Tiền vệ vị trí bên trên Marshall kéo sau, Van Persie đè vào phía trước nhất. Bảy tên dự bị cầu thủ theo thứ tự là Alisson, Evra, Rafael, Kanté, De Bruyne, Salah cùng Icardi. Trận đấu này MU phòng thủ hậu phương toàn bộ tiến hành thay phiên. Ta muốn đối mặt Sunderland tiến công, đầu này phòng thủ hậu phương hẳn là không có vấn đề gì. Giữa trận vị trí vậy tiến hành điều chỉnh, Nainggolan thay thế Kanté thủ phát. Liên tục tác chiến Kanté là hẳn là thật tốt nghỉ ngơi một chút. Dù sao tiếp qua một tuần trái phải thời gian, thi đấu trình lại dày đặc bắt đầu. Một cái khỏe mạnh, thể năng dư thừa Kanté thật sự là rất trọng yếu. Trước trận tiến công tổ 4 người nhưng không có tiến hành điều chỉnh. Trước mắt Giggs bị thương, mà Rooney lại ngừng so tài. Nani trạng thái lúc tốt lúc xấu. Kim Tiger trên tay bài tốt không nhiều. Rahman nhận lấy lời nói. Ta cho rằng trận đấu này MU không phải rất lạc quan. Trên một trận đối mặt Sunderland thời điểm, bọn họ tại Stadium of Light khó khăn giữ vững rồi 1-0 điểm số. Theo như cái này thì, trước mắt liên tục tác chiến MU mỏi mệt không chịu nổi. Bọn họ chưa hẳn có thể tại sân nhà thủ thắng Sunderland. Trận đấu này y nguyên thắng bại khó liệu. Maurice lắc lắc đầu, không thể nói như thế. Ra sân tranh tài Rooney bị phạt xuống rồi. MU thiếu một người tác chiến, cho nên mới ăn phải cái lỗ vốn. Rahman y nguyên không chịu phục, nhưng là nếu như MU thực lực đủ mạnh, dù cho bị phạt tiếp theo người, cũng cần phải có thể thắng lợi dễ dàng đối thủ. Maurice mỉm cười, Rahman, ta nghĩ ngươi có thể là quên rồi. 10 năm trước World Cup trên cường đại mì ý đối đội yếu, cũng là bị vô sỉ đối thủ phạt xuống rồi Totti. Cuối cùng thất bại trong gang tấc, bị bọn họ trộm đi một trận thắng lợi. Cho nên nói phạt tiếp theo người thế yếu không thể coi thường. Đối cầu thủ tâm lý ảnh hưởng cũng rất lớn. Nghe nói như thế, Rahman không tranh cãi rồi. Hắn gật gật đầu, nói như vậy cũng thế. Nếu như đối thủ cực kỳ vô sỉ, như vậy vẫn còn so sánh thi đấu kết quả thật đúng là khó mà nói. Nhất là gặp gỡ cái kia loại không có đạo đức nghề nghiệp đối thủ. Maurice lung lay trong tay. Sunderland danh sách. Sunderland còn không tính là vô sỉ nhất đội bóng. Ít nhất bọn họ không nói, toàn thế giới đều là Sunderland. Ha ha ha ha. Maurice, ta biết rõ ngươi nói là quốc gia nào. Phòng studio bên trong hai người một bên nói chuyện phiếm một bên chờ đợi trận đấu bắt đầu. Mà toàn trường fan hâm mộ vậy bầu không khí nhiệt liệt. Con mắt không tệ thần nhìn lấy trên trận. Lúc này giữa vòng chỗ, Van Persie cùng Marshall đứng tại bóng ra trước. Chờ đợi lấy mở màn còi vang lên. Đô, trận đấu bắt đầu rồi. Van Persie cùng Marshall sờ nhẹ bóng ra. Sau đó đem bóng ra truyền về cho sau lưng Nainggolan. Hai cái người nhanh như điện chớp bình thường xông về Sunderland nửa trang. Mà Sunderland cầu thủ thì đem trận hình chạm vị kéo ra. Mấy tên trước trận cầu thủ đi vào MU nửa trang. Tiến hành bức cướp, nhìn thấy đối diện Sunderland cầu thủ bức cướp tới. Nainggolan không có ra bóng. Hắn chỉ là nghiêng người hộ bóng. Chặn Sunderland cầu thủ đoạt bóng lộ tuyến, y nguyên đem bóng ra khống chế tại dưới chân. Lúc này hai tên Sunderland cầu thủ vậy hướng phía Nainggolan tới gần, chuẩn bị hợp lực đoạn xuống bóng ra. Dưới trận Scholes chau mày, Nainggolan đây là đang làm gì? Nếu như tại vị trí này mất bóng, chúng ta sẽ rất nguy hiểm. Kim Tiger quan sát đến trên trận tình thế. Ta nhìn nhất thời hẳn là không có nguy hiểm gì. Mặc dù Nainggolan tại nửa trang cưỡng ép cầm bóng, nhưng là Carrick một mực đang bên người bảo hộ. Hơn nữa Smalling vậy kéo gần lại khoảng cách. Tuy thì chuẩn bị mất bóng trên đoạt, cho nên hẳn là không có nguy hiểm gì. Ta đoán bọn họ nhất định là lại kế hoạch cái gì. Chúng ta trước nhìn kỹ hắn nói. Scholes vậy gật gật đầu. Vừa rồi ngươi an bài bọn họ mở màn đoạt công, có lẽ theo cái này có quan hệ. Kim Tiger mấy cái người ở đây xuống nói tranh tài tình huống. Trên trận các cầu thủ lại thập phần hưng phấn, nhất là Sunderland cầu thủ. Trận đấu này Sunderland các cầu thủ nhìn thấy Kanté không có thủ phát, bọn họ đều hết sức cao hứng. Mấy tên tiến công cầu thủ kích động, muốn thừa cơ cùng tiếp theo khách trận vào bóng, sau đó cân bằng tỷ số tổng điểm số. Van Persie truyền về bóng rơi vào Nainggolan dưới chân. Sunderland tiền vệ kéo tùng trên đoạt. Nainggolan không có truyền bóng, chỉ là nghiêng người hộ bóng. Cái này khiến cái khác mấy tên Sunderland cầu thủ hai mắt tỏa sáng. Cơ hội tốt, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống. Chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.